Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2296, Cường Công. Hắn bởi vậy mà kết luận, Atula cảnh nội tất có thôi diễn cao nhân, có thể thôi diễn đến nguy hiểm cùng sự kiện trọng đại. Chính mình tồn tại chỉ sợ đã bị bọn hắn thôi diễn ra. Theo mà phát động thần nữ đến giám định, không cho chính mình lẫn vào Atula cảnh nội. Hắn trầm ngâm suy tư biện pháp. Thần vương thành tường thành cao có 100 mét, sừng sững đứng vững, nhưng ngăn không được khinh công của hắn. Có thể thần vương thành có trận pháp cùng nhau bảo hộ, mà lại là uy lực kinh người trận pháp. Nhưng hắn có thiên nhân thoát hóa thuật. Nghĩ nghĩ, hắn người nhẹ nhàng đến thần vương thành khác một bên, vô thanh vô tức, phía trên không có người phòng ngự. Hiển nhiên đối với bọn hắn hộ thành trận pháp rất sâu xa lòng tin. Hắn không khỏi mỉm cười, chuẩn bị dùng thiên nhân thoát hóa thuật, nhưng tâm ý nghĩ cùng một chỗ, nhất thời báo động dâng lên, toàn thân lông tơ dựng thẳng lên. Hắn sắc mặt biến hóa thu hồi dáng tươi cười, thiên nhân thoát hóa thuật vừa thi triển liền thu lại, ngưng trọng nhìn xem cao có 100 mét, ước chừng lầu 30 cao tường thành, cảm nhận được uy nghiêm đáng sợ hàn ý. Thôi diễn thuật để hắn rõ ràng, như thật thi triển thiên nhân thoát hóa thuật, chính mình giữ nhiều lành ít, nhất định sẽ bị trận pháp phản vệ, nguy hiểm đến tính mạng. Nếu là chết bởi trận pháp phía trên, cái kia chính mình cũng quá oan. Hắn nhưng là trận pháp đại sư, cho dù không thể nhìn rõ ràng trận pháp này, cũng không nên bị trận pháp này chỗ giết. Nửa ngày về sau, hắn lần nữa nhìn về phía thần vương thành cửa thành, cẩn thận quan sát, phát hiện không chỉ có một cái thần nữ, còn có 10 cái đứng đầu đại Atula. Nhưng cái này 10 cái đại Atula so với 2 đại tôn chủ đến còn kém một tia. Hắn người nhẹ nhàng rút đi, rất mau tìm đến một cái Atula. Cái này Atula thân hình gầy gò, chính là một cái lão già, nhìn qua già dặn sức lực rất, tựa hồ có vô cùng tinh lực, mà lại như báo săn bưu hãn. Lại bị Sở Ly tùy tiện bắt được. Cái này Atula xem xét không ổn, liền muốn tự bạo. Atula thần công vừa tiến vào thân thể của hắn, lập tức làm hắn động một cái cũng không thể động, thậm chí phát không động được Atula tự bạo thuật, chỉ có thể thành thành thật thật trừng mắt về phía Sở Ly. Sát cơ sôi trào, Sở Ly trầm giọng nói, các ngươi nhận được cái gì mệnh lệnh? Atula gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Sở Ly đã theo trong đầu của hắn nhìn thấy, hắn đang tại vực ngoại chiến trường cùng một cái thiên nhân giao đấu lúc. Trong đầu bỗng nhiên vang lên thần nữ thanh âm, tất cả Atula lập tức trở lại hoàn hồn vương thành. Không được sai sót, thần nữ thanh âm thanh nhã nhu hòa, lại rõ ràng vào tâm. Không ai không hiểu, vừa nghe đến này thời gian, tất cả Atula không ai không tuân theo. Cho dù là đại Atula cũng giống vậy sẽ tuân theo. Thần nữ mặc dù không phải Atula thần vương, không thể hiệu lệnh tất cả Atula, nhưng địa vị siêu nhiên. Tại không có Atula thần vương tình huống dưới, thần nữ mệnh lệnh sẽ không có người cùng nhau làm trái, trừ phi tôn chủ xuống tương phản mệnh lệnh. Sở Ly nhìn ra rõ ràng, trầm giọng hừ nói, tôn chủ quyền lực đại vẫn là thần nữ quyền lực đại. Hắn theo Atula trong đầu thấy được mờ mịt, hiển nhiên không nghĩ tới vấn đề này, nhưng rất nhanh lại kịp phản ứng. Thần nữ mệnh lệnh cùng tôn chủ mệnh lệnh cùng nhau làm trái tình hình dưới, vẫn là phải nghe tôn chủ. Có điều thường thường tôn chủ không sẽ cùng thần nữ cùng nhau làm trái. Dù sao thần nữ địa vị siêu nhiên. Sở Ly hừ một tiếng, thần nữ bình thường sẽ ra thần vương điện sao? Lập tức thấy được Atula trong óc suy nghĩ, thần nữ bình thường cơ hồ không sẽ rời đi thần vương điện. Trừ phi phát sinh việc lớn, việc quan hệ Atula cảnh an nguy, tất cả mọi người sẽ thần hộ mệnh nữ. Sở Ly càng phát ra chắc chắn, Atula cảnh là tính tới mình xuất hiện, thần nữ mới sẽ rời đi thần vương điện đi vào cửa thành đề phòng chính mình. Cái này phán đoán nhìn như không trọng yếu, lại cực trọng yếu. Bởi vì cái này phán đoán vừa ra, hắn liền có thể chắc chắn bên trong thành nhất định có cạm bẫy chờ đấy chính mình. Chính mình một khi bước vào thần vương thành, chờ đấy chính là ngập trời công kích, là Atula cảnh một kích toàn lực. Hắn tự hỏi tu vi tuyệt đỉnh, mà lại đến như vậy trình độ, có thể cùng Tùy Diệu Châu đối cứng mà không bị thua. Thậm chí càng hơn một bậc, nhưng Tùy Diệu Châu cùng Triệu Nguyên Dương liên thủ đâu, thậm chí còn có càng cao thủ hàng đầu đâu. Cũng không có Atula, hắn tu vi tinh tiến chậm dần, thật đúng là chuyện phiền toái. Nghĩ tới đây, hắn lắc đầu, từ bỏ cứng rắn xông vào dự định, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, cười to nói, Tùy tôn chủ, Triệu tôn chủ, ta tới rồi, lão bằng hữu không ra gặp một lần sao? Thanh âm hắn vang vọng đất trời, toàn bộ Thần Vương Thành đều nghe được. Thần Vương Thành bị thanh âm hắn chấn động, trên không hiện ra như ẩn như hiện ánh sáng màu đỏ, tựa hồ dáng chiều bao phủ, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Sở Ly, một đạo trong suốt bên trong lộ ra một tia khàn khàn nữ tử âm thanh âm vang lên. Tất cả mọi người nghe ra được là Tùy Diệu Châu thanh âm. Sở Ly cười to nói, Tùy tôn chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Người thật to gan. Đầu tường trên xuất hiện Tùy Diệu Châu uyển chuyển thân ảnh. Nàng một bộ áo trắng như tuyết, lẳng lặng đứng tại đầu tường. Trong trẻo lạnh lùng ánh mắt phảng phất xuyên thấu vài dặm, rơi xuống Sở Ly trên thân, nhìn thẳng hắn, lạnh lùng nói, chạy tới chịu chết sao? Sở Ly cười to nói, các ngươi không làm gì được ta, vậy liền thử một chút. Tùy Diệu Châu hừ nói, có lá gan lại tới gần một chút. Sở Ly cười nói, có lá gan tới tìm ta. Tốt, Tùy Diệu Châu hừ nói. Triệu Nguyên Dương xuất hiện tại Tùy Diệu Châu bên người, thấp giọng nói, cẩn thận, hắn là điệu hổ Ly Sơn, hắn chỉ có một cái người. Tùy Diệu Châu nói, ta đi sẽ một hồi hắn. Ngoặc kép, ta tới đi. Triệu Nguyên Dương nói, Sở Ly người mang địa ma thạch, chế trụ khí tức, không cách nào nhìn thấu tu vi, mà lại cũng không nhìn thấy huyết sát, nhất định người mang bí bảo. Nhưng dù sao khoảng cách lần trước thời gian ngắn ngủi, hắn cho dù lợi hại hơn nữa cũng tinh tiến không đi nơi nào. Tùy Diệu Châu trầm ngâm một lần, lắc đầu, thần nữ nếu nói hắn là trọng đại uy hiếp, liền không thể coi thường. Hai người chúng ta cùng một chỗ, cái kia để cho người ta trước tiên thăm dò một lần hư thực. Triệu Nguyên Dương nghĩ nghĩ, xuất động 49 cái đại Atula, bố thành Atula trận. Cần có thể cầm được xuống đi. Ngoặc kép, có thể thử một lần. Tùy Diệu Châu chậm rãi nói. Lại hỏi một lần thần nữ a. Triệu Nguyên Dương người nhẹ nhàng rơi xuống chỗ cửa thành, đi vào thanh nhã tinh khiết thần nữ bên người, thấp giọng hỏi thăm. Thần nữ nghĩ nghĩ nhẹ nhàng gật đầu. Nhất thời 49 cái đại Atula bắn ra cửa thành, giống 49 con ưng nhào về phía Sở Ly. Trên không trung liền bao phủ xuống tới. Sở Ly thân hình lóe lên, xuất hiện tại một cái đại Atula trước người. Cái kia đại Atula kiệt lực đánh ra một trường, còn lại đám người bận bịu xuất trường công kích, buộc hắn rút lui trường. Sở Ly thân hình chớp động, cực nhanh tuyệt luân, vậy mà hóa thành mấy đạo thân ảnh, năm ngón tay vô thanh vô tức cắm vào đại Atula tim. Nhìn xem hắn hóa thành xương máu, sau đó thoáng hiện Atula tâm, ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, hơn 10 đạo Atula thần trưởng đánh trúng Sở Ly phía sau lưng cùng bả vai. Hắn cho dù thi triển thân pháp uyển như quỷ mị, vẫn ngăn không được 49 đạo trưởng lực vây công. Ở khắp mọi nơi, tránh cũng không thể tránh. Hắn vẻn vẹn chịu hơn mấy trưởng đã là thân pháp tuyệt diệu cực điểm. Hắn thẳng tắp bay ra ngoài. Trên không trung bắn ra mấy đạo phi tinh chỉ lực. Xuy xuy xuy xuy. Bốn cái đại Atula tim xuất hiện một cái lỗ máu. Sau đó cùng mấy đạo chỉ lực lại rơi xuống trên thân, đem bọn hắn đánh giết. Thời gian nháy mắt, Sở Ly rơi xuống đất lúc đã đánh chết 5 cái đại Atula. Atula đại trận cũng vô pháp thành trận. Ngoài cửa thành các loại Atula nhất thời gào thét, sát cơ đại thịnh, quay người xông lại. Thần nữ thanh âm bỗng nhiên vang ở bọn hắn trong óc. Tất cả Atula rút lui về thành bên trong. Đang vây công Sở Ly, 44 cái đại Atula cũng đi theo quay người phóng tới cửa thành. Chiến ý toàn bộ tiêu tán.